Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bước vào phó bà tận thế cực hàn, cảm giác đầu tiên ập đến với Trử Tường Văn chính là thất vọng, một nơi chỉ toàn băng tuyết thì có gì thú vị chứ. Nhưng bây giờ, khi đã mang trên chân đôi giày nhanh nhẹn, ánh mắt ông ấy lại bừng lên sự hứng thú. Ôi trời, thật sự thú vị đấy chứ. Những người khác xung quanh nhìn ông ấy đầy ghen tị. Ai mà chẳng muốn được chạy nhảy như vậy. Nhưng không ai trong số họ mua giày. Quần áo giữ nhiệt trong cửa hàng thì giá cả hợp lý, ai cũng có thể mua. Nhưng giày tăng chỉ số nhanh nhẹn thì đắt đến mức không tưởng. Đôi giày mà Trử Tường Văn đang đi có giá tận 50.000 tệ một đôi, vượt xa khả năng chi trả của họ. Cũng may, tất cả đều đã mua quần áo giữ nhiệt từ trước, nên dù có nằm trên nền tuyết lạnh giá, họ vẫn không cảm thấy quá khó chịu. Sau nửa giờ nghỉ ngơi, nhóm tiếp tục lên đường. Để tiết kiệm thời gian, hai người có tốc độ nhanh nhất Trử Tường Văn và Liên Tư Mẫn quyết định đi trước dò đường, sau đó sẽ quay lại dẫn cả nhóm. Trử Tường Văn lao đi trước, di chuyển nhanh như gió. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng ông ấy đã khuất khỏi tầm nhìn. Bước chạy thoăn thoắt, linh hoạt chẳng khác gì nhân vật trong trò chơi. Chốc chốc, ông ấy lại quay về phía mọi người, nét mặt đầy phấn khích. Mọi người nhanh lên, phía trước có công trình, chúng ta sắp tới nơi rồi. Từ khi bước vào phó bản, Trử Tường Văn vẫn luôn cau có, khó chịu. Nhưng kể từ lúc đi đôi giày này, ông ấy như biến thành một con người khác. Phấn khởi, hưng phấn, thậm chí còn nói không ngừng nghỉ. Wow, tôi nói cho mọi người biết nhé, phía trước thật sự hoành tráng lắm. Nhanh lên, nhanh lên, sao đi chậm thế, mọi người là rùa bò hết à, chịu không nổi. Hay để tôi đi trước chờ mọi người nhé. Cao Lãng liếc nhìn ông ấy, ánh mắt đầy sự bất lực. Anh ta thực sự muốn vung tay đánh cho ông ấy một cú. Sau nửa giờ di chuyển, cả nhóm cuối cùng cũng nhìn thấy công trình phía trước. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng khựng lại, mắt tròn mắt dẹt. Mẹ ơi, trời đất, à, ị, trước mặt họ là một thành phố khổng lồ, bị phong ấn trong băng tuyết. Những tòa cao ốc san sát, đường phố rộng lớn, xe hơi đậu ngay ngắn hai bên. Cảnh tượng y hệt một thành phố hiện đại, chỉ khác một điều duy nhất, mọi thứ đều bị đóng băng, băng tuyết phủ kín khắp nơi. Các tòa nhà chìm trong một lớp băng dày, đường phố và cầu vượt cũng bị đóng cứng. Những tảng băng khổng lồ tụ lại ở các góc cạnh, lấp lánh phản chiếu ánh sáng trắng xóa. Cảm giác giống như họ đang lạc vào một thế giới băng tuyết vậy. Cao Lãng bước đến gần một chiếc xe hơi hạng sang bên vệ đường. Anh ta thử kéo cửa xe, nhưng cạch, tay nắm cửa xe gãy rời ra ngay lập tức. Chiếc xe đã bị đóng băng quá lâu, các bộ phận hoàn toàn giòn và dễ vỡ. Cao Lãng giật mình, vội hỏi, ở đây bao nhiêu độ vậy? Nam Kỳ mở bảng trạng thái, ánh mắt nhìn vào thông tin hiển thị trên màn hình trong suốt. Nhiệt độ hiện tại là âm 56 độ, quần áo giữ nhiệt của chúng ta không đủ đâu, tôi bắt đầu thấy lạnh rồi. Liên Tư Mẫn nhíu mày, khẽ xoa hai tay vào nhau. Cô cũng bắt đầu cảm nhận được cái rét thấu xương, riêng Trử Tường Văn vẫn thản nhiên như không, cười hề hề. Thì cứ mua thêm một bộ ấm hơn là được mà. Liên Tư Mẫn liếc nhìn ông ấy, giọng bình tĩnh. Trong cửa hàng, quần áo giữ nhiệt chỉ chống được đến âm 50 độ thôi. Không có loại nào tốt hơn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trử Tường Văn lập tức mở cửa hàng, lật qua lật lại danh sách vật phẩm, nhưng đúng là không tìm thấy gì thật. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Liên Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nghiêm nghị. Nhiệt độ đang giảm dần, có vẻ như bão tuyết sắp đến. Trử Tường Văn sừng sốt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bão tuyết, ông ấy quay lại nhìn nhóm người phía sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây vẫn là phó bản của game đúng không? Đến cả bão tuyết cũng có. Bà chủ này rốt cuộc có phải con người không vậy? Đừng nói những chuyện đó nữa. Mau tìm nơi trú ẩn đã. Giọng nói của Liên Tư Mẫn đầy cương quyết, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự do dự. Trử Tường Văn khẽ thở dài. Trong ánh mắt ông vẫn còn chút tiếc nuối. Ông vừa mới thích ứng với nhịp điệu của trò chơi, chưa kịp tận hưởng niềm vui khám phá thì đã phải đối mặt với thử thách sinh tồn. Đúng là phó bản mạt thế, không cho người ta nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Sau một hồi tìm kiếm, cả nhóm phát hiện một siêu thị. Nơi này thuộc dạng kho bãi, được xây dựng bán ngầm dưới lòng đất, trên mặt chỉ có hai tầng. diện tích rộng lớn và kết cấu kiên cố, trông có vẻ sẽ chống chịu được bão tuyết. Bước vào bên trong, tất cả đều sững sờ. Trời đất ơi, ôi trời đất ơi, tiếng thốt lên kinh ngạc vang khắp không gian tĩnh lặng. Đây không chỉ đơn thuần là một bản dựng mô phỏng mà là một siêu thị thật sự. Trước mắt họ, kệ hàng chất đầy sản phẩm, có khu thực phẩm, khu đồ dùng sinh hoạt, khu đồ tươi sống, khu quần áo, khu điện máy. Không khác gì một trung tâm thương mại lớn, đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng có một vấn đề, tất cả hàng hóa đều bị đông cứng. Mọi người đứng lặng nhìn những thực phẩm bị đóng băng, những bộ quần áo cứng như đá, từng hơi thở phả ra đều biến thành làn khói trắng. Trừ Tường Văn tròn mắt, lẩm bẩm không ngừng. Chi phí quá lớn, ai lại xây công viên giải trí mà chịu chi đến mức này? Không tính đến những tòa nhà bên ngoài, chỉ riêng siêu thị này thôi đã gần bằng một siêu thị cỡ lớn ngoài đời thực. Hàng hóa bên trong đa dạng không kém gì một hệ thống bán lẻ lớn. Từ thực phẩm, rau củ quả cho đến đồ gia dụng đều có đủ. Lúc trước, trong lòng Trừ Tường Văn vẫn có chút không phục, cảm thấy nhà ma Phong Đô chỉ là chiêu trò quảng cáo, làm sao có thể so với công viên của mình. Nhưng đến lúc này, ông hoàn toàn bị thuyết phục, bà chủ này đúng là không tiếc tiền. Cao lãng đi loanh quanh trong siêu thị, mắt sáng rực như trẻ con vào khu vui chơi. Anh ta không nhịn được mà cảm thán, tôi cảm thấy đây là một thế giới thực sự, nhìn mọi thứ mà xem, cứ như thể một nền văn minh từng tồn tại, rồi bị hủy diệt vì cực hàn vậy. Mọi người không lên tiếng, nhưng ánh mắt họ đều đồng tình với suy nghĩ này. Từng chi tiết trong siêu thị đều được tái hiện vô cùng chân thực, khiến nơi này không còn giống một bối cảnh game mà trông như một thế giới bị bỏ hoang thực sự. Không gian bên trong quá rộng, trống trải và lạnh lẽo đến rợn người. Cả nhóm quyết định tìm một căn phòng nhỏ, kín đáo hơn để giữ ấm. Liên Tư Mẫn nhìn ra bên ngoài, giọng nói mang theo chút lo lắng. Bão tuyết sắp tới rồi, tôi sợ nhiệt độ sẽ không đủ, nếu cứ thế này, chúng ta có thể bị đóng băng. Tôi đề nghị mọi người chia nhau ra tìm vật tư, tốt nhất là thứ gì đó để giữ ấm. Trừ Tường Văn nhún vai, tỏ vẻ không đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài toàn là băng, đến chăn cũng thành băng cả rồi. Thay vì tìm vật tư, chẳng phải chúng ta có thể mua trong cửa hàng sao? Liên Tư Mẫn lắc đầu, giọng chắc nịch. Tôi đã kiểm tra rồi. Hiện tại trong cửa hàng, ngoài áo chống lạnh ra thì không còn vật dụng giữ ấm nào khác. Tất cả chỉ là quần áo. Cô ngừng lại một chút, giọng hơi chần chừ rồi tiếp tục. Hơn nữa, mọi người nhíu mày nhìn cô. Liên Tư Mẫn thở dài, vẻ mặt khó xử. Cửa hàng đã tăng giá rồi. Gì cơ, cả nhóm kinh ngạc, lập tức mở cửa hàng kiểm tra. Quả nhiên, đúng như lời cô nói, tất cả các món đồ đều đã tăng giá gấp đôi. Bộ áo chống lạnh ban đầu có giá 1.800, giờ nhảy vọt lên 3.600. Đôi giày cao cấp nhất mà Trừ Tường Văn vừa mua, bây giờ có giá 100.000, thật sự quá đáng. Cao lãng lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi. Liên Tư Mẫn nhắc nhở, nếu ai còn muốn mua gì thì tốt nhất nên mua ngay bây giờ. Tôi phát hiện ra rằng giá trong cửa hàng sẽ tiếp tục tăng lên theo thời gian. Mọi người, bà chủ này, đúng là bóc lột đến tận xương. Không ai còn tâm trạng phàn nàn nữa. Sau khi cảm nhận rõ sự tàn khốc của cái lạnh và sự hút máu của cửa hàng, ánh mắt bất lực hiện lên trên gương mặt tất cả. Cả nhóm đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm thêm vật dụng trước khi quá muộn. Cách chương.